Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, ám sát Bạch Zetsu. Nguy hiểm thật. Trốn ra khỏi phòng, Hozuki Mangetsu chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. Hắn chợt phát hiện chính mình vẫn có nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là đối dáng người bốc lửa mỹ nữ không có cái gì sức chống cự. Một cái Terumi mây cởi áo nới dây lưng liền để hắn có chút chân tay luống cuống. Nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt dùng phi lôi thần trốn tới, còn không biết hội xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá khi đến đợi có chút nóng nảy. Lúc này Hozuki Mangetsu trên thân liền bộ y phục đều không có mặc. Cũng may trời đã hắc, thôn làng bên trong cũng không có cái gì người. Nếu không lời nói, các thôn dân nhất định sẽ phát hiện cái này trần như nhộng người đúng là bọn họ kính nể Mangetsu. Đại nhân, kỳ thực nửa đêm chạy trần chuồng cảm giác xin là rất không tệ. Hozuki Mangetsu đang muốn tự mình đánh trống lảng một chút, trong lòng hơi động, lập tức phát giác được xung quanh có chakra phun trào dấu hiệu. Thủy hóa chi thuật, Hozuki Mangetsu trong nháy mắt lập tức biến thành một vũng nước. Dung hợp Hashirama tế bào về sau, hắn thủy hóa năng lực cũng nhận được tăng cường. Không gian bỗng nhiên sóng động một cái, chậm rãi ra đến một thân ảnh, tuyền qua hình dáng mặt nạ, hắc sắc áo choàng, chính là Uchiha Obito. Chờ một lúc, địa trên tuôn ra một cái chư lung thảo giống như đồ vật. Chư lung thảo mở ra, lộ ra một cái màu trắng đen đầu người. Chính là tuyệt, người tới chậm. Obito nhàn nhạt nói. A, nha nha, Bạch Zetsu lười biếng nói. Ta cũng không giống như ngươi, có thể giống ánh sáng đồng dạng di động. Có đôi khi ta cũng muốn biết rõ ngươi theo tia chớp vàng đến tột cùng cái nào càng mau một chút. Rất lợi hại, đáng tiếc đáp án này vĩnh xa không có cơ hội đều biết nói. Hừ, Obito cười lạnh một tiếng. Đối với Bạch Zetsu nát miệng, hắn đã thành thói quen. Ngươi kêu gọi chúng ta đến, đến tột cùng có chuyện gì? Hắc Zetsu âm trầm nói. Obito nhàn nhạt nói. Uchiha Itachi phát hiện ta tồn tại. Cái gì? Đen trắng tuyệt đồng thời giật nảy cả mình. Lại là Seragon. Bạch Zetsu bất đắc dĩ nói. Các người Uchiha một nhà vẫn có thể giày vò đâu. Chấm ngoặc kép, im miệng. Hắc Zetsu giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trong mắt lóe lên một trận hàn quang. Lạnh lùng nói. Vậy liền giết hắn. Obito là Uchiha Madara trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Tại Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, Obito là tuyệt đối không thể bại lộ. Không cần. Obito cười, nói, người này cũng rất lợi hại có ý tứ. Hắn thế mà để cho ta giúp hắn diệt đi Uchiha nhất tộc. Cái này, đen trắng tuyệt sững sờ một chút, có chút không hiểu chút nào. Thân là Uchiha nhất tộc giữ lại để cho cầu ngoại nhân giúp hắn diệt đi chính mình nhất tộc. Quả nhiên là cực kỳ cổ quái. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Zetsu hiếu kỳ hỏi. Obito bình tĩnh nói. Uchiha Itachi là một kẻ đáng thương, yêu thích hòa bình, hắn xen lẫn tại thôn làng cùng nhất tộc ở giữa tình thế khó xử. Hắn yêu quý thôn làng, chán ghét chiến tranh. Có thể hết lần này tới lần khác Uchiha nhất tộc cùng thôn làng sắp phát sinh chiến tranh. Làm thủ hộ thôn tử hòa bình, hắn quyết định giết chết nhất tộc, đem Uchiha phản loạn tiêu diệt tại trong trứng nước. Nhưng là lấy hắn lực lượng đối phó nhất tộc 10 phần miễn cưỡng, cho nên mới cầu ta ra tay trợ giúp. Đại giới liền thì nguyện ý gia nhập hiểu, cũng vì hiểu làm việc. Điên, Bạch Zetsu nỉ non nói. Các người Uchiha nhất tộc đều là chút người điên. Xác thực, hắn tiếp xúc Uchiha Madara, Uchiha Obito cùng cái này Uchiha Itachi đều không phải là người bình thường. Người quyết định thu nạp hắn nhập bọn. Hắc Zetsu phản hỏi. Obito gật gật đầu, nói, hắn là một cái rất có tiềm lực Uchiha tinh anh. Ta sơ bộ hoài nghi hắn đã mở Mangekyo Sharingan. Có lẽ đối với chúng ta về sau sự nghiệp có trợ giúp rất lớn. Hắc Zetsu không có lên tiếng, biểu thị ngầm thừa nhận. Bạch Giê-xu bất đắc dĩ nói. Xem ra, chúng ta hiểu lại phải có tân nhân nhập bọn. Bất quá có vẻ như những này tân nhân cũng không quá bình thường. Obito không để ý đến Bạch Giê-xu. Đậu đen rau muống, thấp giọng nói. Cho nên, ta gần đây muốn làm chút chuẩn bị. Vụ ẩn thôn bên này liền giao cho hai vị. Không có vấn đề. Bạch Giê-xu trên mặt tươi cười. Hắn có được phục chế chakra năng lực. Obito chakra đã sớm bị hắn phục chế xuống tới. Liền xem như Obito rời đi. Hắn cũng có thể thay thế Obito định kỳ cấp nước ảnh giải Yagura đưa vào chakra duy trì huyễn thuật. Hiệu quả, đa tạ. Obito gật gật đầu, vung tay lên một cái. Thân thể lần nữa biến mất ở giữa không trung. Gia hỏa này, Bạch Giê-xu nói một mình nói. Càng ngày càng không có hài hước cảm giác. Thật lâu, Hắc Giê-xu mới nói. Đã như vậy, chúng ta tách ra hành động. Ta đi giúp Obito, người đi giám thị Mizukage. Dựa vào cái gì là ta qua giám thị quái vật kia à? Bạch Giê-xu bất mãn hỏi. Im miệng, đây là mệnh lệnh. Hắc Giê-xu hừ một tiếng. Dần dần từ Bạch Giê-xu trong thân thể rời đi. Dần dần dung nhập đất đai bên trong. Mệnh lệnh, đều là mệnh lệnh. Bạch Giê-xu bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa cái Chư Lung Thảo bộ dáng thật sự là có chút buồn cười. Hắn là bị Uchiha Madara sáng tạo ra đến. Hắc Giê-xu là ban một mực hóa thân. Sở dĩ phải trung thực chấp hành Hắc Giê-xu mệnh lệnh. Khi Bạch Giê-xu vừa định tiềm nhập lòng đất lúc rời đi đợi. Thân thể bỗng nhiên run lên. Nhất thời không động đậy. Một bên, Hōjuki mang Giê-xu thân thể ầm vang ngã xuống đất. Ngay tại vừa mới, hắn dùng ra Konoha cấm thuật linh hóa chi thuật. Bạch Giê-xu thế nhưng là Uchiha Madara lợi dụng Hashirama tế bào cùng ngoại đạo ma ảnh bồi dưỡng. Được tới một cái tổng hợp thể. Thể bên trong ẩn chứa lấy lục đạo cùng Hashirama lực lượng. Lúc trước Hōjuki mang Giê-xu vì thu hoạch được Hashirama lực lượng. Đã từng nghĩ tới một cái cực đoan biện pháp. Cái kia chính là bắt được một cái Bạch Giê-xu. Lợi dụng Orochimaru chuyển sinh pháp chiếm cứ thân thể của hắn. Cứ như vậy, liền có thể thuận lợi thu hoạch được Hashirama lực lượng. Nhưng theo thập vĩ toái phiến công dụng mới bị phát hiện. Để Hōjuki mang Giê-xu thuận lợi dung hợp Hashirama tế bào, cũng sẽ không lại truy cầu cái kia cực đoan biện pháp. Bây giờ Bạch Giê-xu lạc đàn, Hōjuki mang Giê-xu đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt. Tên này thế nhưng là Uchiha Madara trung thực khôi lỗ. Biết rõ Uchiha Madara rất nhiều bí mật chứ. Kết quả là, chờ đến Hắc Giê-xu rời đi về sau. Hōjuki mang Giê-xu không kịp chờ đợi dùng ra linh hóa chi thuật. Dung hợp Hashirama tế bào. Hắn phi lôi thần cùng linh hóa chi thuật cũng nhận được nhảy vọt phát triển. Không hổ là đệ nhị mục đích Tobirama sáng tạo đỉnh cấp ám sát nhẫn thuật. Trong nháy mắt Hōjuki mang Giê-xu linh hồn liền chui tiến Bạch Giê-xu trong thân thể. Cũng thuận lợi khống chế thân thể của hắn. Ngươi là ai? Bạch Giê-xu vạn phần hoảng sợ nói. Hắn còn là lần đầu tiên bị linh hồn xâm lấn. Ta là ai không trọng yếu? Hōjuki mang Giê-xu cười hì hì nói. Trọng yếu là, người bộ này thân thể hắn quy ta. Nói thi triển huyễn thuật. Thôi miên Bạch Giê-xu. Bạch Giê-xu là bị Uchiha Madara sáng tạo ra đến. Đầu não thiết trí tương đối đơn giản. Căn bản không chống đỡ được Hōjuki mang Giê-xu linh hóa thuật xâm nhập. Rất nhanh Bạch Giê-xu tinh thần liền sụp đổ. Hắn chẳng qua là ban sáng tạo ra tới một cái con rối mà thôi. Không có quá mạnh tinh thần lực. Thu hoạch Bạch Giê-xu thể nội toàn bộ tin tức về sau. Hōjuki mang Giê-xu cái này mới giải trừ linh hóa thuật. Từ Bạch Giê-xu thể nội lui ra ngoài trở lại trong cơ thể mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.